Xin chào trường An Phi 10, chương 532, Mệnh cách tối tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhạc trong lòng thầm than, không kiềm được mà cảm khái một câu. Đại nhân lúc nào cũng tâm niệm đại cục. Ngồi bên cạnh, Thường Khoát vuốt chòm râu dài, nghe lời này tựa như khiêm tốn mà lại chẳng chút khiêm tốn. Đáp lại, xưa nay vẫn thế mà thôi. Có gì đáng nhắc đâu, việc điện hạ chém sứ giả truyền chỉ, đổi ý thành ý, càng ngẫm càng thấy điện hạ quả thực chu đáo đến kỳ lạ. Người thực sự cần thánh chỉ đã bị sửa đổi này, liệu có phải là điện hạ nhà họ không? Điện hạ sửa lại thánh chỉ, rõ ràng đã loại trừ bớt chướng ngại, nếu thực sự giao tranh, thì binh lính Giang Đô há có thể bị ngăn chặn. Chỉ thêm vô số tổn thất nhân mạng vô ích mà thôi. Hơn nữa, trong lúc Lạc Dương còn thất thủ, chưa kịp thu hồi, nếu tin tức tiết độ sứ Hoài Nam công khai tạo phản lan truyền, e rằng sẽ lại khiến lòng người hoang mang. Hành động của điện hạ vừa giữ đại cục ổn định, lại tinh tế giảm nhẹ mức độ chấn động, đồng thời bảo toàn thể diện cho thánh thượng và triều đình vẻ ngoài là tuân chỉ, có thể nói là đã giữ thể diện hết mức rồi. Nếu vẫn không đủ, vậy còn muốn thế nào nữa chứ? Hiển nhiên, Thường Khoát có nhận thức riêng của mình về giữ thể diện, vốn không đi theo lẽ thường. Điều đó bởi Thường Khoát có một hệ thống lý lẽ của riêng mình, điện hạ suy tính kỹ càng như thế. Chút việc, tạo phản, này có là gì đâu? Không phải ông nói quá? Có một phản thần biết nghĩ cho người khác như thế, triều đình cứ lặng lẽ mừng thầm đi thôi. Thậm chí, trong thư phòng này, không ít người cũng đồng lòng theo quan điểm kỳ lạ của Thường Khoát. Vương Trường Sử nhìn thấy mà sinh nghi hoặc, liệu có phải đại nhân của mình am hiểu tà thuật mê hoặc lòng người? Nếu không thì làm sao có chuyện ngay cả phản nghịch cũng được khen ngợi đến thế? Điều đáng nói là, dù biết không hợp lẽ, ông vẫn tham gia vào đoàn người tán dương vì đại nhân làm việc. Thực sự rất đáng được khen ngợi mà. Riêng Lạc Quan Lâm thì im lặng, vốn không quen đồng ý vào lúc này vì như vậy dễ gây cảm giác nịnh bợ. Nhưng nếu nói về sự đồng tình, hắn cũng phần nào tán thành. Hắn biết, việc Thường Tuế Ninh chọn, tuân chỉ, dẫn quân đến Lạc Dương, vốn là để giảm thiểu chướng ngại cho quân Giang Đô, nhưng từ đó cũng có thể thấy được nàng làm việc suy nghĩ sâu xa, lúc nào cũng quan tâm đến đại cục, dường như đó là một quy tắc đã khắc sâu vào xương cốt. Giống như việc nàng luôn kiêng kỵ để binh đao gây tổn hại đến ruộng nương của dân chúng. Hành động của nàng luôn quyết đoán, trong mắt thế nhân thậm chí còn có phần kiêu hãnh. Nhưng sự quyết đoán kiêu hành ấy chưa từng dùng để khơi mào chiến tranh. Trong mắt nàng, khắp Đại Thịnh dường như không có kẻ thù thực sự. Điều nàng trân trọng là sông núi của Đại Thịnh cùng bách tính và binh lính. Tấm lòng ấy, dù chỉ là giả vờ, cũng đã đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Cũng là phúc phận của bách tính. Lạc Quan Lâm chìm đắm trong những xúc cảm trỗi dậy, một lúc thậm chí không tập trung vào lời bàn của Vương Trường Sử và Thường Khoát. Một lát sau, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Khoát đang ngồi. Trong lòng dần dần hình thành một suy nghĩ. Lúc này, cửa thư phòng được hộ vệ từ bên ngoài mở ra. Một bóng dáng trong bộ y phục xanh bước vào. Mọi người trong thư phòng ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn, sau đó đều đứng dậy nghênh đón. Thường Tuế Ninh rời quân doanh hơn 5 ngày, hôm nay mới trở về phủ. Trước tiên hạ lệnh chém chết tên nội thị truyền chỉ, rồi ban lệnh động binh tới Lạc Dương. Thế nhưng sau những hành động trọng đại này, trên gương mặt nàng không hiện lên chút biểu cảm nào. Vẫn như thường ngày bước vào thư phòng, ngồi xuống vị trí trên cao, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi. Sau đó mới nói, ta phải rời Giang Đô một thời gian. Công việc của Giang Đô và đạo Hoài Nam sau này, mong chư vị bận tâm nhiều hơn. Giọng điệu bình thường như thể nàng chỉ định đi thăm thân hay dạo chơi. Lời dặn dò tiếp theo cũng hết sức đơn giản. Thường Tuế Ninh đã chuẩn bị chu toàn cho lần động binh này. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Vì vậy mà vừa nhận chỉ, đã có thể lập tức hành động. Hơn nữa, Giang Đô hiện tại đã có một hệ thống vận hành hoàn thiện. Không nhất thiết phải có nàng ở lại. Và nàng cũng rất tin tưởng những người nàng đã chọn dùng. Nhưng trong mắt Lạc Quan Lâm, nếu suy xét sâu xa, sự tín nhiệm của Thường Tuế Ninh là nhờ vào tự tin. Chính vì tự tin, nên mới tin vào mắt nhìn người và phương pháp quản lý của mình. Qua Thường Tuế Ninh, Lạc Quan Lâm rút ra một kết luận, người thực sự không nghi ngờ kẻ dưới chính là người đủ tự tin. Đến tận hôm nay, đối diện với khả năng kiểm soát thản nhiên này, Lạc Quan Lâm vẫn thường thấy khó hiểu. Khó hiểu vì sao năng lực này lại xuất hiện ở một thiếu nữ. Giờ đây, hắn chỉ còn lại sự khó hiểu, mà không còn sự bất mãn. Hắn từng không cam lòng vì năng lực ấy lại không thuộc về người họ Lý. Lời dặn dò của Thường Tuế Ninh đơn giản, chỉ có hai ý chính. Thứ nhất, nàng cho rằng thư phòng này đã đến lúc có thể tăng thêm nhân lực. Trong thời gian qua, từ thất đường xuất hiện không ít người tài năng nổi bật. Vương Trường Sử đã có một danh sách được khảo sát kỹ lưỡng. Thư phòng này, vì được Giang Đô quan lại xem như thánh địa vô thượng, nên bất kỳ ai được vào đây làm việc đều có thể trực tiếp tiếp cận những bí mật cao nhất của đạo Hoài Nam. Đồng thời cũng là con đường tốt nhất để trở thành tâm phúc của Tiết Độ Sứ. Vì vậy, thư phòng này chẳng khác nào nơi tu đạo trong lòng quan lại Giang Đô. Chỉ là nơi này vẫn chưa có dấu hiệu gia tăng nhân sự. Nhiều quan lại cũng từng dò hỏi nhưng không có kết quả. Lần này, Thường Tuế Ninh đích thân đề nghị tăng thêm nhân lực. Không nghi ngờ gì là một tin vui khôn tả. Sau khi Thường Tuế Ninh rời khỏi, công việc ở Hoài Nam Đạo chỉ càng nhiều thêm chứ không giảm. Thường Tuế Ninh cần nhiều tâm phúc đáng tin hơn, nên lần này có thể coi là hành động chuẩn bị và bồi dưỡng nhân tài thân cận từ trước. Thường Tuế Ninh giao công việc này cho Vương Trường Sử xử lý, đồng thời để Diêu Nhiễm lựa chọn và kiểm tra. Việc thứ hai, Thường Tuế Ninh trước mặt mọi người đã chuyển quyền quyết sách cho Thường Khoát, hàng ngày để Vương Nhạc báo cáo và trao đổi với ông. Đây là điều chưa từng có khi Thường Tuế Ninh rời khỏi Giang Đô trước kia. Nhưng lần này tình thế đặc biệt khác, việc nàng sửa đổi thánh chỉ có thể giấu được bao lâu, còn phụ thuộc vào sự cân nhắc của Thánh Thượng. Dự kiến đến lúc mọi chuyện phơi bày, Hoài Nam Đảo sẽ phải đối diện với áp lực binh biến từ nhiều nơi. Những tình thế này cần Thường Khoát ở lại để ổn định cục diện. Thường Tuế Ninh dặn dò xong hai việc lớn, Diêu Nhiễm cùng một số người lại bổ sung các chi tiết. Mọi kế hoạch đều rõ ràng, song trong lòng ai nấy đều dậy sóng bởi biết rõ tình thế trước mắt và những gì sắp tới đều chưa từng xảy ra. Chiều muộn, Thường Tuế Ninh rời khỏi thư phòng, Diêu Nhiễm đi theo nàng. Diêu Nhiễm, ngươi cần ở lại thay ta. Từ nay, phủ Giang Đô không thể thiếu vắng ngươi. Thường Tuế Ninh căn dặn, giờ đây, Diêu Nhiễm không chỉ có năng lực quản lý, mà còn là biểu tượng và gương mẫu. Thư phòng của phủ Giang Đô cần ít nhất một nữ quan như vậy. Diêu Nhiễm hiểu rõ trọng trách của mình, nét mặt nghiêm nghị cúi đầu. Xin đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trong lòng Diêu Nhiễm, nàng thực sự muốn đi cùng, nhưng cũng tự biết. Thay vì quân cơ mưu lược, nàng hợp với quản lý việc chính sự địa phương hơn. Còn bên cạnh đại nhân cần một quân sư tinh thông mưu kế. Sau một lúc cân nhắc, Diêu Nhiễm khẽ nhắc, quân doanh hiện có không ít mưu sĩ tài trí. Nhưng đại nhân và họ chưa thực sự thân thiết, vẫn còn thiếu một người đáng tin cậy để chỉ huy họ. Thường Tuế Ninh gật đầu hài lòng nhìn Diêu Nhiễm. Đúng vậy. Diêu Nhiễm giờ đây đã hiểu được cả cách dùng người và thế cân bằng quyền lực. Thường Tuế Ninh thực sự cần một người như vậy, và nàng cũng đã có người trong lòng. Trời u ám cả ngày, gần hoàng hôn lại ló dạng chút ánh nắng, nhuộm nửa trời vàng rực. Thường Tuế Ninh đích thân đến chỗ ở của Lạc Quan Lâm, đứng dưới gốc cây táo già, hỏi, lần này đến Lạc Dương, không biết tiên sinh có nguyện cùng đi không? Ánh hoàng hôn rực rỡ, Lạc Quan Lâm thoáng chút ngỡ ngàng. Trước kia, khi Từ Chính Nghiệp rời Giang Đô, cũng từng hỏi hắn có muốn cùng đi. Hắn đã từ chối, chọn ở lại Giang Đô. Quyết định đó báo hiệu rằng hắn và Từ Chính Nghiệp đã dần mất lòng tin nơi nhau. Giờ phút này, hắn cũng không lập tức đáp ứng mà hỏi. Đại nhân chuyến này đi, mục đích là gì? Thường Tuế Ninh nhìn về ánh hoàng hôn, giọng điềm nhiên, định lại thời thế nhiễu loạn, tạo dựng sự nghiệp trường tồn. Đại nhân định thời thế vì ai, mà tạo dựng sự nghiệp này cho ai? Thường Tuế Ninh khẽ quay đầu nhìn Lạc Quan Lâm, ánh mắt bình thản, thời thế này là vì thiên hạ bách tính mà định, còn sự nghiệp này là vì Thường Tuế Ninh mà tạo. Ánh mắt ấy khiến lòng Lạc Quan Lâm chấn động, y hiểu rằng nàng đã thẳng thắn bày tỏ chí lớn. Hắn vẫn còn nhớ, khi cùng nàng đối ẩm dưới gốc cây táo này, nàng từng nói muốn nâng đỡ hậu duệ họ Lý. Nhưng giờ đây, đối diện với sự thay lòng của nàng, Lạc Quan Lâm lại không cảm thấy bất bình. Nếu hắn còn để tâm, có nghĩa rằng lòng hắn vẫn thuộc về hậu duệ họ Lý. Ngược lại, Lạc Quan Lâm lặng lẽ thở dài nặng nề trong lòng. Hắn từng muốn hỏi nàng, sao lại dùng lời dối để lừa gạt hắn. Nhưng giờ hắn cũng không có ý định hỏi nữa. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nàng có thể lừa hắn đến mức này cũng là tài năng của nàng. Lạc Quan Lâm lại nhớ đến câu nói của mẫu thân. Đại nhân chịu hao tâm khổ tứ để lừa con, chẳng phải là coi trọng con ư? Được voi đòi tiên làm gì chứ? Lạc Quan Lâm cười phức tạp trong lòng. Đến giờ phút này, hắn đành phải đồng tình với lý lẽ ngược đời của mẫu thân. Thấy Lạc Quan Lâm vẫn chưa đáp lời, Thường Tuế Ninh mỉm cười. Tiên sinh có thể suy nghĩ một đêm, sáng mai trước khi khởi hành cho ta câu trả lời cũng chưa muộn. Lạc Quan Lâm bừng tỉnh, quay người lại, đối diện với Thường Tuế Ninh. Dưới ánh hoàng hôn, hắn nghiêng mình, cung kính cúi đầu thật sâu. Tiểu nhân nguyện vì đại nhân tận tâm tận lực, đến chết không từ. Câu đến chết không từ này của hắn không chỉ dành cho chuyến đi Lạc Dương lần này mà còn cho những gì sau đó. Trong sân im lặng trong giây lát, nơi hành lang, phu nhân Lưu Thị của Lạc Quan Lâm lặng lẽ nhìn cảnh ấy, bất giác mắt ướt lệ. Khởi binh không nên nhắc đến chữ chết. Thường Tuế Ninh đưa tay nâng khuỷu tay Lạc Quan Lâm đang cúi thấp, mỉm cười, ta muốn tiên sinh không chết, để ngày sau cùng ta chứng kiến cảnh thái bình. Lạc Quan Lâm đứng dậy, mắt đã hơi đỏ, đối diện với ánh nhìn của nàng, chỉ cảm thấy tâm tư như được phủ lên một làn gió mát, xua tan mọi khúc mắc. Lưu Thị vội vã vào nhà chuẩn bị hành lý cho trượng phu. Bước qua bậu cửa, Lưu Thị lau khô khóe mắt, lòng đầy phấn khởi, còn nghĩ phải chuẩn bị một bầu rượu ngon. Người lên đường không tiện uống, nhưng bầu rượu này là để hiếu kính mẹ chồng. Nếu bà biết hòn đá trong nhà cuối cùng đã thông suốt, chắc chắn bà sẽ vui mừng lắm. Trong sân, Thường Tuế Ninh lại trò chuyện với Lạc Quan Lâm đôi câu. Lạc Quan Lâm không muốn nói chuyện phiếm thêm, sau một lúc suy nghĩ, liền nghiêm mặt nói, tiểu nhân có một chuyện muốn mạo muội nhắc nhở đại nhân. Thấy vẻ nghiêm nghị của y, Thường Tuế Ninh cũng trang trọng đáp lại. Tiên sinh xin cứ nói, đại nhân muốn thành đại nghiệp, có vài việc cần chuẩn bị từ sớm. Lạc Quan Lâm khẽ nói, Hầu gia vốn là người trung hậu, nhưng còn một đứa con trai nữa. Tôi cho rằng đại nhân nên đề phòng một chút cũng không thừa. Thường Tuế Ninh khẽ chớp mắt, Lạc Quan Lâm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Đại nhân chớ nghĩ rằng tại hạ cố ý gây chia rẽ hay kích động, nhưng những việc như thế này chẳng phải chưa từng xảy ra. Hắn thừa nhận bản thân đã thay đổi, Trước kia, khi kéo Vương Nhạc vào phe mình, hắn từng nói với Vương Nhạc rằng ngay cả khi Thường Tuế Ninh có tham vọng cũng không cần lo lắng. Vì nàng còn có phụ huynh, huynh đệ ngăn cản, trấn áp. Thế nhưng giờ đây, hắn lại chính là người nhắc nhở Thường Tuế Ninh về mối nguy từ chính cha và anh nàng. Rằng họ có thể lợi dụng nàng để cướp lấy quyền lực. Lạc Quan Lâm tự nhủ rằng việc đổi tên thành Tiền Thâm cũng quả là hợp lý. Bằng không hắn thật khó tưởng tượng nổi Tiền Thâm hiện tại và Lạc Quan Lâm năm xưa lại là cùng một người. Sự thay đổi này lớn đến mức khiến hắn thấy xấu hổ khi đối diện với bản thân cũ. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Ta sẽ lưu tâm nếu nàng nói rằng cha con Thường Khoát đối với nàng đáng tin. Chỉ e sẽ khiến Lạc Quan Lâm cảm thấy nàng đầu óc giản đơn. Thậm chí còn tổn thương ý tốt của hắn. Lời nhắc này thật đáng trân quý. Vì không phải thuộc hạ nào cũng dám nói thẳng để tránh hiềm nghi. Thấy nàng dường như thật sự lắng nghe, Lạc Quan Lâm mới nói tiếp. Về việc lần này hoàng hậu đưa ra mật chỉ không hợp lẽ thường, không giống phong cách của bà ấy. Đại nhân có biết ẩn tình nào không? Theo hắn, hoàng hậu không thể không nghĩ rằng mật chỉ này sẽ kích động ý định phản nghịch trong lòng Thường Tuế Ninh. Dựa trên những gì hắn biết về hoàng hậu, hành động khác thường này khiến hắn nghĩ rằng bà ấy đang dựa vào điều gì đó khác. Ẩn tình à? Thường Tuế Ninh không phủ nhận suy đoán của Lạc Quan Lâm, nhưng chỉ khẽ cười, đợi khi nào có dịp, ta sẽ kể lại cho tiên sinh nghe. Nếu nói về mối quan hệ giữa nàng và hoàng hậu, chắc chắn sẽ liên quan đến bí mật về thân phận của nàng từng là Lý Hiệu. Nghe nàng giấu đầu hở đuôi như vậy, Lạc Quan Lâm chắp tay ra sau lưng, nói, đại nhân quả nhiên có nhiều bí mật. 7 triệu quan bạc, thân phận không rõ ràng, những năng lực khó hiểu, giờ lại thêm một mối liên hệ bí ẩn với hoàng hậu. Thường Tuế Ninh cũng khoanh tay, mỉm cười nói, không dùng những bí mật này để treo lửng, làm sao có thể thu hút tiên sinh đi cùng ta được. Trong mắt đại nhân, chẳng lẽ tại hạ là một con lừa cần cột củ cà rốt trước mắt mới chịu đi sao? Sao tiên sinh lại tự hạ thấp mình thế? Ngài ít ra cũng là một con tuấn mã ngàn dặm chứ? Thế là lại thành tại hạ tự hạ thấp mình à? Hai người cười nói dưới gốc cây táo. Trời cũng dần tối lại. Sáng hôm sau, tại cổng phủ thứ sử Giang Đô, Thường Tuế Ninh cưỡi ngựa lên đường. Giữa những lời chào cung kính của bá quan văn võ, 2 vạn tinh kỵ đi theo Thường Tuế Ninh đã tập hợp sẵn ngoài thành. Uy thế hùng tráng, chuyến hành quân lần này của Thường Tuế Ninh được tuyên bố là vâng theo thánh chỉ dẹp loạn. Tin tức truyền nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn thành Giang Đô đã nghe thấy, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ và dự đoán riêng. Ngoài thành Giang Đô, giữa đoàn quân thiết kỵ tề chỉnh trang nghiêm, hộ vệ bao quanh 10 mấy chiếc xe ngựa. Trên một chiếc xe ngựa, Vô Tuyệt và Thiên Kính đang ngồi đối diện. Vô Tuyệt cả đêm không ngủ, sắc mặt có chút nặng nề. Một lúc sau mới cau mày hỏi Thiên Kính. Ta nói, ngươi có phải vì biết mình không địch lại, nửa đêm dùng loại thuật không ra gì của ngươi để lén xem kết quả bói toán của ta không? Sáng nay trước khi xuất phát, Thường Tuế Ninh nhận được từ Vô Tuyệt và Thiên Kính mỗi người một mảnh giấy. Trên đó viết bát tự sinh thần mà họ bói cho nàng. Thường Tuế Ninh mở ra xem, thấy bút tích hoàn toàn khác nhau, nhưng nội dung bát tự lại giống hệt nhau. Điều khiến Thường Tuế Ninh ngạc nhiên hơn không chỉ là sự trùng hợp này. Nhìn kỹ lại, bát tự đó có mối liên hệ mật thiết với bản thân nàng. Sự liên hệ này nằm ở chỗ, trong 8 chữ ấy, duy chỉ có 5 sinh là 5 sinh của A Lý, nhưng 6 chữ còn lại trùng khớp với bát tự của nàng trong kiếp trước khi còn là Lý Thượng. Bát tự được chia làm 4 chủ, gồm niên chủ, nguyệt chủ, nhật chủ và thời chủ, biểu thị năm, tháng, ngày và giờ sinh của một người. Nói cách khác, trong bát tự mà Vô Tuyệt và Thiên Kính bói ra cho nàng. Niên trụ là năm sinh của thân thể hiện tại, nhưng nguyệt trụ, nhật trụ và thời trụ lại thuộc về kiếp trước của nàng. Khi nàng còn là Lý Thượng, kết hợp lại, bát tự này lại tạo thành mệnh cách tối tôn độc nhất vô nhị. Nhưng liệu đây thực sự là trùng hợp chăng? Thiên Kính lại không nghĩ vậy. Tạo ra một bát tự tối tôn đáng kinh ngạc như thế này từ đầu đã là chuyện khó tưởng. Đặc biệt là khi niên trụ đã cố định, quá trình này yêu cầu cực kỳ nhiều yếu tố và cấm kỵ, vượt xa tầm tưởng tượng của người ngoại đạo như Thường Tuế Ninh. Thậm chí khi niên trụ đã cố định, việc bố trí sau chữ còn lại sao cho đạt được bát tự tối tôn 10 phần trọn vẹn là gần như không thể. Đêm qua, Thiên Kính và Vô Tuyệt đã tính toán nhiều lần nhưng luôn cảm thấy thiếu một phần hoàn hảo. Mãi đến khi trời gần sáng mới xác định được kết quả. Sự trùng khớp này cũng chứng minh một điều. Sự tôn quý của bát tự này là không thể nghi ngờ và không thể thay thế. Lúc này, Thiên Kính cảm thán, có lẽ đây chính là sự cao minh của sư phụ ta. Cách chương.